Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 213, chết đi. Canh 2, phanh phanh, hai người mãnh liệt gọi được cùng một chỗ, đồng thời lại phun ra một đạo huyết tiễn, các nàng cảm thấy mình tựa như trong cuồng phong một chiếc lá. Không cách nào tự điều khiển, chỉ có thể theo gió cuồng vũ. Đụng một lần về sau, hai người gấp kéo, miễn cho hai người tách ra lại va vào nhau. Phanh phanh phanh phanh, các nàng đụng phải một gốc lại một gốc đại thụ. Những này đại thụ bị các nàng va chạm, nhào nhào đột ngột từ mặt đất mọc lên. Thô to mà dày đặc bộ rễ bị từ trong đất rút ra. Giống như từng đầu cuồng vũ rắn, không cam tâm rời đi đại địa, vặn vẹo không dứt. Hai nữ biết đây không phải lực lượng của các nàng mạnh. Những này đại thụ không phải bị mình đụng lên, mà là bị lực lượng cuồng bạo rút lên. Các nàng bị xoay chuyển choáng váng, đã không cách nào tìm tới Tống Vân Ca. Đen nhánh thiên địa giống như ngăn cách hết thảy, chỉ có rừng cây trước mắt, từng gốc đại thụ. Trác Tiểu Uyển trên thân lần nữa bắn ra một vệt kim quang, càng thêm lấp lánh kim quang bao phủ lại hai người. Cái này khiến các nàng chậm một hơi, mặc dù còn tại bay múa, lại sẽ không càng lúc càng nhanh, không còn đụng vào đại thụ. Hai người liều mạng vận công, nhưng thiên địa nguyên khí vậy mà không cách nào rút ra, giống như bị ngăn cách bên ngoài. Các nàng chỉ có thể dựa vào bên trong thân thể mình nguyên khí. Như vậy xuống dưới, khẳng định chẳng mấy chốc sẽ khô kiệt. Từ thiên ngoại thiên cao thủ rơi xuống hậu thiên cao thủ cảnh giới. Giờ khắc này các nàng cảm thấy mình nhỏ yếu vô cùng. Tại thiên địa chi uy trước mặt, giống như một con nhỏ linh dương yếu đuối bất lực. Kim quang che đậy lần nữa vỡ ra, biến mất. Hai người lại bị càn quét, theo gió cuồng vũ, lần nữa đụng vào một gốc lại một gốc đại thụ. Hai người nắm chặt lẫn nhau tay, mặc cho cuồng phong mãnh thổi. Nửa ngày qua đi, các nàng cảm thấy quá mức thật lâu. Cuồng phong ngừng, đen nhánh rút đi, khôi phục giữa thiên địa ánh sáng. Hai người tại không trung còn không có rơi xuống. Các nàng quay đầu nhìn lại. Gặp được chung quanh dị trạng, mấy ngọn núi bị san bằng, không gặp đỉnh núi nhọn hình, chung quanh cây cối từ đứng thẳng biến thành bày ra, mênh mông đại địa bị lục sắc bao phủ, tất cả cây cối đều bị rút lên, tung hoành trải trên mặt đất. Sư huynh, Trác Tiểu Uyển cất giọng quát, đáng tiếc thanh âm truyền tản mát, lại không hề có động tĩnh gì, không có hưởng ứng. Trác Tiểu Uyển sắc mặt nhiễm một tầng sương, cảm thấy nặng nề, tâm không ngừng chìm xuống dưới. Tống sư huynh mặc dù cường đại, nhưng hắn thân ở tại lực lượng bộc phát chung quanh. Các nàng có bảo vật, huống hồ như thế, hắn không có bảo vật hộ thể, sẽ thành cái gì bộ dáng, sư huynh? Nàng không khỏi lần nữa hô to, nhưng chung quanh không có động tĩnh. Chu Linh Thù nhíu mày, nhẹ nhàng lau đi khóe miệng máu tươi, lắc đầu nói, chỉ sợ, nàng cảm thấy Tống Vân Ca giữ nhiều lành ít. Tống Vân Ca võ công tuy mạnh, mà dù sao nội tình không đủ, không có bảo vật, cái này ở lúc mấu chốt chính là cứu mạng. Trác Tiểu Uyển khuôn mặt tái nhợt một mảnh kiên nghị, sư huynh hắn không có việc gì, nhất định có biện pháp, mặc kệ bao lớn nan quan. Hắn đều có thể xông qua được đến, thậm chí phá vỡ cảnh giới chướng. Đây là từ xưa đến nay chưa bao giờ qua. Dạng này người làm sao có thể chết, ai? Chu Linh Thù thở dài một hơi. Tốt, a, chúng ta hảo hảo tìm một chút nhìn. Hai người bắt đầu hướng lúc trước sơn phong tiến đến. Một hơi chạy vài dặm, đi tới đã bị san thành bình địa sơn phong chỗ. Nơi này nguyên bản sơn phong đã biến mất, chỉ có trống rỗng mặt đất. Tống Vân Ca càng không thấy tăm hơi. Hai người vòng quanh cái này bằng phẳng chi địa xoay quanh. Một vòng lại một vòng. Chu Linh Thù thậm chí cố nén suy yếu, vẫy tay, Bầu trời hạ xuống hồng quang, ngưng hiện là một con phượng hoàng nhẹ nhàng bay múa. Nhẹ nhàng bay múa, phượng hoàng hướng phía chỗ cao dâng lên. Sau đó càng bay càng cao, tại các nàng trên đỉnh đầu lượn vòng lấy. Tìm được, Chu Linh Thù bỗng nhiên nói. Trác Tiểu Uyển mừng rỡ. Hai người bay về phía một chỗ sơn cốc, thấy được lơ lửng ở trong đầm nước Tống Vân Ca. Hắn không nhúc nhích nằm ngửa tại trong đầm nước, sắc mặt tái nhợt thậm chí hiện thanh. Trác Tiểu Uyển nhảy xuống, tiến vào trong đầm nước đem hắn nâng lên. Thân thể của hắn đã băng lãnh, cứng ngắc, không có khí tức. Nàng đem Tống Vân Ca thận trọng phóng tới bên cạnh trên đồng cỏ. Cái này một vùng thung lũng như kỳ tích tránh thoát lực lượng tứ ngược. Nhân nhân bãi cỏ xanh còn tại, rừng cây cũng tại, trong rừng từng đống chim thú. Sư huynh, Trác Tiểu Uyển thăm dò qua hắn khí tức về sau, sắc mặt lập tức trắng bệch, nguyên bản khôi phục một điểm huyết sắc một chút rút đi. Chu Linh Thù thăm dò hắn, sắc mặt chìm túp, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc. Mở ra về sau đổ ra một viên xích hồng đan hoàn, nhét vào Tống Vân Ca miệng bên trong. Nhưng Tống Vân Ca đã cứng ngắc, căn bản sẽ không nuốt. Nàng nhẹ nhàng điểm một cái kẹp răng, làm hắn há mồm. Này hoàn nhập miệng tức hóa, thuận hắn yết hầu chảy đến đi. Đây là Phượng Hoàng thần đan, nếu như còn không cứu lại được hắn, kia thật là không đủ sức xoay chuyển đất trời. Chu Linh Thù nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này Phượng Hoàng thần đan là nàng lưu đến cứu mạng chi vật. Dù cho đại đa số kiếm hầu, kiếm vương, thậm chí kiếm hoàng đều không có thần đan. Nàng bởi vì là quân chủ, cho nên có thể có đan này. Ăn cái này một viên, liền không còn có, không khác thiếu một cái mạng. Nhưng bây giờ cũng không lo được. Chỉ cần có thể cứu được Tống Vân Ca tính mệnh. Hắn lập xuống quá nhiều đại công, đều không có cách nào tính toán đại công. Nếu như cứ thế mà chết đi, xác thực quá mức oan uổng. Sư huynh, Trác Tiểu Uyển hướng trong thân thể của hắn vận nguyên khí, lại không hề có động tĩnh gì, tựa như đá chìm đáy biển. Thân thể của hắn giống như một cây khô, không cách nào thu nạp nguyên khí. Nàng chưa từ bỏ ý định. Kéo dài nửa canh giờ, vẫn là một chút không có sinh cơ, triệt để chết đi. Nàng ánh mắt mờ mịt, không có tiêu cự. Chu Linh Thù tuy khó thụ, nhưng lại không có quá mức khó chịu. Nàng đối Tống Vân Ca ấn tượng chỉ là một đồng bạn, một cái hữu dụng trợ thủ. Ai, nàng khẽ thở dài một cái, Trác sư muội, vẫn là để hắn tiến vào Anh Linh Tháp đi. Sẽ không, sư huynh có thể hay không chết? Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu. Chu Linh Thù nhìn nàng một cái, không có phản bác. Trác Tiểu Uyển đây là không thể tin được sự thật này, không thể nào tiếp thu được. Tống Vân Ca đúng là một đời kỳ tài, nhất phi trùng thiên, quả nhiên là kinh diễm thế nhân, không ai bằng. Nhưng thường thường trời cao đố kỵ anh tài, càng là Trác tuyệt người, càng là dễ dàng chết yểu. Từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu anh tài nửa đường mà chết. Không kém hắn cái này một cái. Sư huynh hắn tuyệt sẽ không chết, nhất định có biện pháp sống tới. Trác Tiểu Uyển chậm rãi nói. Nàng thanh âm kiên định, thần sắc dần dần bình thản. Chu Linh Thù không đành lòng đánh vỡ mộng đẹp của nàng cùng ảo tưởng. Chết làm sao có thể sống tới? Muốn sống cũng đã sớm sống. Thân thể cứng ngắc lại, dù cho sống tới, chỉ sợ đại não cũng thụ tổn thương, thành không có hồn phách. Chu Linh Thù nói, Trác sư muội, mặc kệ như thế nào, vẫn là dẫn hắn trở về đi. Ngay ở chỗ này, Trác Tiểu Uyển lắc đầu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Linh Thù. Quân chủ, ngươi đi làm việc trước đi, ta ở đây bồi tiếp sư huynh thuận tiện. Nhưng Chu Linh Thù không quá yên tâm, nơi này chính là dị vực, vạn nhất có thiên mị chạy đến, Trác Tiểu Uyển trạng thái như vậy, chỉ sợ không phát huy ra cái gì lực lượng. có khả năng cùng Tống Vân ca cùng một chỗ mất mạng. Được rồi, vẫn là bồi tiếp ngươi đi. Chu Linh Thù nói, thật không cần, để ta cùng sư huynh một mình ở một lúc đi. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng nói, ngươi thật không muốn gấp. Chu Linh Thù nhíu mày. Trác Tiểu Uyển bỗng nhiên cười một tiếng, ta không điên, rất thanh tỉnh, ngoặc kép, tốt a, vậy ta đi đi liền về. Chu Linh Thù nói, phát sinh lớn như vậy biến, thành nội nhất định sẽ kinh hoàng, thân là quân chủ cần tọa trấn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.